Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện văn nghệ hôm nay, mời quý vị nghe bài Giai thoại với tác giả Nhạc phẩm Làng Tôi của Phan Văn Thanh. Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lở lững vờn quanh, êm xuôi về nam. Làng tôi bao mấy tranh san sát kẻ nhau, bóng tre du bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng. Năm ấy, Đoàn Hát Kim Trung lần đầu tiên có kế hoạch thực hiện bộ phim nhựa có tiếng nói. Để cho bộ phim thêm phần hấp dẫn, trang trọng và gây ấn tượng với công chúng trong buổi chiếu ra mắt, toàn bộ ekip điều hành, bầu show, đạo diễn đồng ý tổ chức một cuộc thi sáng tác bài hát làm nền cho phim với giải thưởng lớn cho tác phẩm được chọn. Đây cũng là bộ phim nhựa có âm thanh đầu tiên của ngành điện ảnh Việt Nam vào thời ấy, tức là năm 1952. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi cho công chúng, không phân biệt tuổi tác, chuyên nghiệp hay tài tử. Đã có nhiều nhạc sĩ tên tuổi cùng một số những người mới thành danh trong làng ca nhạc giải trí thời đó tham gia. Đề tài sáng tác là quê hương và con người Việt Nam. Sau nhiều lần chọn lựa rất công bằng và vô tư, ban giám khảo đã mất khá nhiều thời giờ bàn bạc, nhận xét rồi cân nhắc để đưa ra một sự chọn lựa chính xác, dù biết đó là một quyết định rất khó khăn. Cuối cùng, ban tổ chức đã công bố tác phẩm được chọn để trao giải là bài hát Làng Tôi của một tác giả vô danh tiểu tốt. Cái tên nghe chừng như rất xa lạ trong làng ca nhạc về thời ấy, đó là nhạc sĩ Trung Quân. Bài nhạc Làng Tôi được chọn vì nó mang hơi thở của một vùng quê yên bình, lời lẽ cũng mộc mạc dung dị, thấm đẫm tình cảm của người dân Việt Nam. Cho dù năm đó tác giả bài Làng Tôi mới chỉ vừa 16 tuổi, nhạc phẩm Làng Tôi và cái tên Trung Quân ra đời từ dạo ấy. Nhờ giai điệu du dương thắm đứt tình người, tình quê của Làng Tôi cứ mãi bay xa, và cái tên nhạc sĩ Trung Quân trở nên nổi tiếng và đi vào lòng người. Nhiều nhạc sĩ tên tuổi và giới văn nghệ thời đó có hơi ngỡ ngàng, nhưng mọi người đều công nhận bài nhạc Làng Tôi xứng đáng để nhận giải thưởng vinh dự đó. Quê tôi chìm chân trời mờ sương, quê tôi là bao buồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung xe buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương. Bản Làng Tôi đã giành được giải của công ty điện ảnh Đoàn Kiểm Lâm Kim Trung ở Hà Nội để làm bản nhạc nền cho phim Kiếp Hoa. hành trình về phương Nam. Thế rồi thế sự đổi thay theo mảnh nước nổi trôi. Năm 1954, Trung Quân cùng gia đình di cư vào Nam, định cư ở vùng Khánh Hội. Nhờ đã từng học sư phạm chuyên ngành về nhạc và danh tiếng của làng tôi, Trung Quân được Bộ Quốc gia Giáo dục thứ nhất Cộng hòa ưu đãi cho dạy môn nhạc tại hai trường Trung học Trung Văn Nam và Nguyễn Trãi. Thời gian giảng dạy ở trường Nguyễn Trãi, Trung Quân là thầy dạy nhạc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng sau này như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Đức Huy, Nam Lộc. Cũng khoảng thời gian 1955-1956, ông có soạn bản hợp xướng Sông Bến Hải. Theo một vài ý kiến, thì đó là một trường ca có giá trị nghệ thuật, viết về cuộc di cư năm 1954, nhưng về sau không thấy phổ biến rộng rãi. Trường Nguyễn Trãi năm ấy có cả học trò nghèo, nên buổi trưa thường không về nhà, mà nghỉ lại ở trường cũng bữa ăn trưa là gói xôi mà mẹ cậu đã mua cho cậu đem theo từ sáng sớm. Thay vì nghỉ trưa, cậu học trò lại tha thần trong trường để rồi lắng nghe được câu chuyện tranh cãi giữa hai người thầy. Trong một căn phòng, tiếng của giáo sư Hà Đạo Hạnh từ Nhân Toán đang ở Mỹ nói với nhạc sĩ Trung Quân: "Trình độ học vấn của anh chỉ đáng làm trò của tôi thôi. Việc anh được dạy chung với những giáo sư như chúng tôi là một vinh dự cho anh. Anh có biết điều đó không?" "Nhưng thưa giáo sư, nếu hỏi công chúng có biết nhạc sĩ Trung Quân là ai hay không, thì chắc chắn nhiều người biết. Đó là tác giả của bản nhạc Lạc Tôi. Có những hỏi họ có biết giáo sư Hà Đạo Hạnh là ai không, tôi tin người ta không có người biết." Câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn, và cậu học trò cố áp sát tai để chờ nghe tiếp xem giáo sư Hà Đạo Hạnh trả lời ra sao. Bỗng từ phía sau, một vấn đề lạnh lùng của thầy giám thị véo vào tay cậu học trò kéo đi chỗ khác, và vì thế câu chuyện đành dở dang ở đây. Rồi thời gian trôi qua, tưởng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng, nhưng không, nhạc sĩ Trung Quân đã không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Ông nhất định phải đòi lại món nợ danh dự này, không công danh thả nát trước cỏ cây. Nhạc sĩ Trung Quân sau đó đã quyết chí tiếp tục con đường kinh sử. Ông ghi danh theo học và hoàn thành tiêu thời toàn phần. Sau đó ông lại tiếp tục việc học để đạt cho được mình một đại học. Cuối cùng ông đã tốt nghiệp cử nhân văn chương tại Anh Quốc. Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Nhớ lại câu chuyện ngày xưa, nhạc sĩ Trung Quân sao chép tất cả văn bằng cũng có được, gọi về cho giáo sư Hà Đạo Hạnh, cảm thấy lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng lịch sự. Tất cả những gì mà giáo sư làm được thì Trung Quân tôi cũng đã làm được. Có những gì Trung Quân tôi làm được thì giáo sư đã không làm được. Viết tới đây, tôi cũng nhớ tới bài thơ của cụ Nguyễn Chứ có đoạn như sau: "Đã hẳn rằng ai nhục ai vinh, mấy kẻ biết anh hùng khi vì ngộ. Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ, quyết ra tay buộc lái với cuộc phong. Chí những toan xẻ núi lấp sông, làm nên tiếng phi thường lâu lý tỏ." Nhạc sĩ Trung Quân đó đòi lại món nợ danh dự năm xưa với cách sòng phẳng, bằng ý chí và lòng kiên nhẫn của chính ông, rất lịch sự tế nhị mà cũng rất quân tử, không ồn ào, không giống chống khu chiêng làm người khác phải ngượng ngùng mất thể diện. Quả thật chẳng ai biết trước được chuyện gì xảy ra trong cuộc đời. Cậu học trò nghe lén câu chuyện ngày xưa, sau này cũng theo nghề gõ đầu trẻ. Ông dạy trung học Điện Nhi cấp ở miền dưới tận tỉnh Bạc Liêu. Ngoài công việc dạy học, ông còn làm theo nghề tay trái để viết báo, viết văn với bút hiệu Thái Phương. Sau biến cố 1975, ông nghỉ dạy, ông chuyển hẳn sang viết báo. Hiện nay đồng giả biết nhiều nhân ông với bút danh Đoàn Dự. Đã có lần nhà văn Đoàn Dự gặp lại thầy cũ là giáo sư Hà Đạo Hạnh, mà ông có hỏi vị giáo sư: "Thưa thầy, sao người đó thầy lại nặng lời với nhạc sĩ Trung Quân như thế ạ?" "À, hồi ấy tôi có hơi nóng nảy nên đã quá lời. Mọi chuyện rồi cũng qua đi, người xưa giờ cũng đã trở về cùng cát bụi, nhưng câu chuyện thì sẽ còn mãi như một bài học, một tấm gương về cách đối nhân xử thế của người xưa vậy." Sông sâu lơ lửng vờn quanh êm xuôi về nhà. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng tre xu bên mấy hàng cầu, đồng quê mơ. Nhưng thân ơi, có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm súng nhìn quê tôi thầm mơ bao ngày về, mơ trong bóng ngày về. Quê tôi chìm chân trời mơ.